Du lịch và di sản. Ngày nay, khách du lịch có thể đi đến hầu như bất cứ nơi nào, thậm chí đến Nam Cực. Di chuyển và du lịch đại chúng đã gây sức ép lên những nơi hoang dã, cũng như các địa điểm có ý nghĩa quan trọng về mặt lịch sử. Vào thế kỷ 19, chỉ có dân địa phương và du khách gan dạ mới nhìn thấy được các kỳ quan của những nơi xa xôi hẻo lánh, chẳng hạn dãy núi Himalaya. Ngày nay, những người leo núi hầu như phải xếp hàng chờ đợi để leo lên núi Everest. Và có nhiều người đeo ba lô, đi bộ đường dài theo các triền núi. Vào thập niên 1950, với sự xuất hiện của đường hàng không giá rẻ, du lịch đại chúng trở nên phổ biến. Ngày nay, nó là một ngành kinh doanh lớn có tác động mạnh đến môi trường. Hàng tuần, máy bay chở hàng trăm du khách từ châu Âu, Bắc Mỹ và Nhật Bản đến những nơi xa xôi như Gambia, Tây Phi, quần đảo Seychelles hoặc Thái Lan. Ngày nay, người ta có thể đến Nam Cực để quay phim, chụp ảnh, các lều của những nhà thám hiểm đầu tiên đã để lại, hoặc quan sát động vật châu Phi từ xe tải hoặc trên khí cầu. Vườn quốc gia và các địa điểm di sản. Các khu bảo tồn thiên nhiên và vườn quốc gia có hai chức năng chính. Chúng bảo vệ những nơi hoang dã và đời sống hoang dã. Chúng cũng cho phép người ta đến tham quan và tận hưởng cảnh quan ở đó. Các địa điểm di sản của thế giới bao gồm các kỳ quan thiên nhiên, chẳng hạn hàng rào ám tiêu san hô lớn và đá nguyên khối Ayers ở Úc, khu vực lớn Grand Canyon ở Mỹ. Ngoài ra, còn các di tích lịch sử như phế tích thành phố Machu Picchu của người Inca ở Peru, quần thể cự thạch ở Anh, các kim tự tháp ở Ai Cập và đền Parthenon ở Hy Lạp. Cảnh quan thay đổi. Nhiều người sống ở thị trấn và thành phố thích được tận hưởng không khí bên ngoài. Họ đi bộ, leo núi, tham quan các danh lam thắng cảnh hoặc thử các môn thể thao mạo hiểm như trượt tuyết, lướt sóng hoặc leo vách đá. Khi càng có nhiều người đến viếng các vùng nổi tiếng, thì các địa điểm mới được tìm kiếm để khai thác và phát triển. Như vậy, sẽ phát sinh các con đường, sân bay, khách sạn và các khu phức hợp vui chơi giải trí. Các sân đánh golf thay thế cho đất canh tác. Các bãi biển có một thời từng là bãi sinh sản yên tĩnh của rùa và hải cẩu, đã mọc lên các khách sạn ồn ào và ánh sáng rực rỡ. Du khách đi là để tham quan những nơi hoang dã và danh lam, nhưng thường thì họ thấy rằng những nơi ấy đã biến mất. Những nơi hoang dã và các địa điểm lịch sử cần có sự bảo vệ của quần chúng tại nơi ấy. Các công trình cổ xưa cần được bảo tồn nhằm tránh các tác động hủy hoại của ô nhiễm. Thực vật và động vật hoang dã thường cần nơi trú ngụ mới trong sự thay đổi cảnh quan này. Chính trách nhiệm của chúng ta phải giữ gìn các kỳ quan của trái đất và bảo quản chúng cho các thế hệ mai sau.